sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, sau khi Bạch Việt trở về ký túc xá tạm thời, thái độ của ba người bạn cùng phòng vẫn có vẻ kỳ lạ. Rõ ràng lúc Bạch Việt mở cửa, cậu còn thấy họ Cê ở trần, thậm chí đang ngoái chân. Nhưng khi thấy cậu, tất cả đều mặc quần áo chỉnh tề, ngồi nghiêm chỉnh, như thể đang ở một buổi lễ trang trọng nào đó. Bạch Việt, tóm lại, đêm đó xem như trôi qua bình yên vô sự. Hôm sau, khi Bạch Việt rời đi, ba người bạn cùng phòng tạm thời nhìn nhau với quầng thâm mắt. Cùng nhau thở dài, dù mới quen biết không lâu, họ đã như anh em gặp nạn, vỗ vai nhau để bày tỏ sự cảm thông. Địa điểm thi hôm sau được bố trí trong phòng học của học viện đế nhất. Dưới sự hướng dẫn của các học trưởng học tỷ, họ cuối cùng cũng có thể bước qua cánh cổng lớn mà tối qua không thể vượt qua. Lần đầu tiên đặt chân vào bên trong học viện đế nhất. Dù không thể tự do tham quan, nhưng chỉ cần nhìn từ xa, họ cũng không khỏi ngưỡng mộ. Khu giảng đường của học viện quân sự tổng hợp đế nhất được thiết kế tỉ mỉ, cao lớn và đẹp mắt. Học sinh đi lại vội vã, sử dụng quân dụng phẩm của mình, lướt qua mọi người như gió. Ôi ôi ôi, tôi cũng muốn có quân dụng phẩm của riêng mình. Càng đi sâu vào bên trong, sự chú ý của các thí sinh lại bị thu hút bởi các tòa nhà. Trời ơi, cái trứng khổng lồ kia, tôi thấy trên TV rồi. Một mái vòm bán nguyệt khổng lồ úp trên mặt đất. Đây là đấu trường riêng của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế nhất. Chỉ mở cửa khi có thi đấu. Đây là một trong những biểu tượng của đế nhất. Sân tập bắn, trời ơi, ngầu quá. Lúc này, một nhóm học sinh mặc đồng phục đang tập luyện bên trong sân tập bắn nửa lộ thiên, để học sinh nhanh chóng thích ứng với mọi điều kiện khắc nghiệt. Họ sẽ mô phỏng các tình huống thời tiết khác nhau để tập bắn. Mỗi khi đi qua một địa điểm, các thí sinh lại gieo hò ầm ĩ, mãi không yên tĩnh. Chuyến đi ngắn ngủi này càng khiến họ quyết tâm thi vào trường quân đội. Còn những học sinh được cử đi từ các trường phi đế nhất chỉ có thể nhìn mọi thứ mà thèm thuồng, thầm cầu nguyện môi trường học tập của trường mình sẽ không quá tệ. Khi dẫn mọi người đến trước một tòa nhà, học tỷ dừng bước, quay đầu lại nói, đây là phòng thi, ngoài bút và giấy, không được mang bất cứ thứ gì vào. Mọi người đã dọn sạch sẽ chưa? Một học sinh chủ động giơ tay, đưa điện thoại di động ra. Làm sao đây? Luca đứng cạnh Bạch Việt, chân run rẩy không ngừng. Tớ càng lúc càng lo lắng. Bạch Việt an ủi, đừng lo, chỉ là bài thi viết thôi mà. Cậu ôn tập kỹ rồi mà. Luca gật đầu, rồi cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc lo lắng. Thấy không còn học sinh nào tiến lên, học tỷ mở lời, bài thi sẽ bắt đầu sau 20 phút nữa. Mọi người vào trong tìm chỗ ngồi và nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Xin lưu ý, không được gian lận. Nếu bị phát hiện gian lận, sẽ bị thu hồi và hủy bỏ tư cách dự thi, đồng thời vĩnh viễn mất cơ hội đăng ký vào trường quân đội. Hình phạt này có thể nói là rất nặng. Tất cả thí sinh đều cùng nhau nuốt nước bọt. Học tỷ cong mắt cười, vậy thì chúc các em thi tốt. Cánh cửa mở ra, các thí sinh lần lượt vào phòng thi. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà này không khác gì khu giảng đường bình thường. Bạch Việt và Luca không ở cùng phòng thi, nên tách nhau ra trên đường đi. Khi Bạch Việt bước vào phòng thi của mình, cậu không khỏi khựng lại. Trong phòng học được chia thành nhiều ô vuông nhỏ, mỗi bàn đều có không gian riêng biệt. Không biết có phải để tránh nhìn trộm hay không, bên ngoài ô vuông nhỏ dán tên và số báo danh. Bạch Việt tìm đúng vị trí, vừa bước vào, ô vuông nhỏ liền tự động đóng cửa lại, như thể có cảm biến. Dù cậu cố kéo cửa lần nữa, cũng không mở được. Sau khi thử không thành công, Bạch Việt nhìn lên bàn, Không gian nhỏ này chỉ có một chiếc ghế và một chiếc bàn học. Trên bàn có một xấp giấy thi và một tờ giấy nhắc nhở. Xin làm bài sau khi có hiệu lệnh bắt đầu. Còn 10 phút nữa mới đến giờ thi. Ô vuông nhỏ là một không gian hoàn toàn kín. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Nhưng Bạch Việt nhìn quanh một vòng, nhanh chóng phát hiện một camera giám sát nhỏ trên trần nhà. Cậu kéo ghế ra, ngồi xuống. Một lát sau, hai ô vuông nhỏ bên cạnh phát ra tiếng đóng cửa. Học sinh bên cạnh cũng đã vào phòng thi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, tiếng chuông vang vọng trên bầu trời. Đến giờ làm bài, cùng lúc đó, trong phòng thi vang lên tiếng mở giấy thi. Bạch Việt nhìn đề thi, trên đó dày đặc chữ. Cậu không nghĩ nhiều, lần lượt trả lời, nhưng khi trả lời xong một mặt giấy, cậu không khỏi cảm thấy có chút khác thường. Tất cả đều là những câu hỏi thường thức. Điều này có vẻ quá đơn giản, trong kỳ thi đại học thông thường, loại câu hỏi S1NS lý này nhiều nhất chỉ có 1-2 câu. Lần này tuy nói là kỳ thi liên hợp, nhưng liệu học viện đế nhất có hạ thấp độ khó bài thi để chiều lòng thí sinh từ các trường khác không? Cậu lật sang trang giấy thi tiếp theo. Trang trống, Bạch Việt sững người, tiếp tục lật xuống. Trang trống, trang trống, trang trống. Kết quả là mười mấy trang giấy thi còn lại đều trống trơn. Bài thi này kéo dài 4 tiếng. Không thể nào chỉ làm một trang giấy thi rồi kết thúc. Có phải bị in thiếu không? Cậu ngẩng đầu lên, định báo với giám thị. Nhưng đập vào mắt cậu lại là bức tường màu xanh lam lạnh lẽo. Trong ô vuông nhỏ hẹp này, gần như không có một tia sáng nào lọt vào. Chỉ có camera giám sát nhỏ trên trần nhà đang nhìn chằm chằm cậu. Bài thi này không có giám thị nào ở hiện trường. Họ chỉ quan sát mọi hành động của thí sinh qua màn hình lạnh lẽo này. Bạch Việt lại cúi đầu, nhìn vào trang giấy thi trống trơn. Ý nghĩa của việc này là không cần giao tiếp. Việc họ bị nhốt trong một không gian hẹp là để họ tự tìm ra đáp án. Bài thi này quả nhiên không chỉ là bài thi viết đơn thuần. Bạch Việt mở từng trang giấy thi ra, đặt lên bàn, ngoại trừ trang đầu tiên có chữ. Những trang còn lại dù nhìn thế nào cũng chỉ như giấy nháp. Và manh mối duy nhất hiện tại là trang giấy thi có những câu hỏi thường thức. Bạch Việt nhìn vào trang giấy thi, hỏi, sau khi trưởng thành, mọi người sẽ trải qua giai đoạn nào? Hỏi, đặc điểm tin tức tố của Alpha, Beta, Omega là gì? Tất cả đều là những câu hỏi về tin tức tố. Nếu đây là cố ý dẫn dắt họ làm điều gì đó, thì cũng đáng để thử. Dù lần trước cậu có gặp vấn đề khi giải phóng tin tức tố, nhưng nếu chỉ trong chốc lát, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, việc phòng thi cố ý thiết kế không gian kín cho mỗi người, có vẻ không chỉ để tránh gian lận. Bạch Việt nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, tin tức tố S bùng nổ ngay lập tức. Cùng lúc đó, phòng điều khiển, lúc này, bên trong có mười mấy giám khảo. 4 màn hình cực lớn được đặt ở 4 hướng Đông Tây Nam Bắc. Mỗi màn hình lại được chia thành vô số màn hình nhỏ. Lúc này, họ đang theo dõi từng hành động của các thí sinh. Nội dung của trang giấy thi đầu tiên rất đơn giản, nhưng phần lớn thí sinh khi phát hiện những trang sau trống trơn đều hoang mang. Họ hoặc chỉ vào màn hình giám sát, cố gắng trò chuyện với các giám khảo, yêu cầu đổi đề thi, hoặc chỉ nhìn chằm chằm vào trang giấy thi mà ngẩn ngơ. Giám khảo A vừa lắc đầu vừa chấm điểm vào bảng điểm. Chất lượng học sinh năm nay không tốt lắm. Giám khảo B, vẫn chưa ai phát hiện ra sao. Mục đích của bài thi viết này, một mặt là kiểm tra kiến thức của học sinh, mặt khác là để thử thách khả năng quan sát và tập trung của họ. Đầu tiên, họ phải tìm ra đột phá khẩu để làm bài thi hiện ra. Phương pháp này không được viết rõ trên đề thi. Và tiếp theo mới là phần quan trọng. Giấy thi được làm từ vật liệu đặc biệt. Độ dày tin tức tố càng cao, nội dung hiện ra càng nhiều. Nói cách khác, dù có tìm ra phương pháp, cấp bậc gen thấp thì cũng không trả lời được bao nhiêu câu. Hơn nữa, vừa giải phóng tin tức tố vừa tập trung làm bài, cũng là một thử thách lớn đối với các thí sinh mới nhập học này. Nhưng, với tư cách là quân nhân tương lai của đế quốc, họ sẽ có nhiều nhu cầu sử dụng tin tức tố trong chiến đấu hơn. Vừa chiến đấu, vừa suy nghĩ, vừa khéo léo điều chỉnh và kiểm soát tin tức tố. Những gì học sinh đang làm chỉ là cơ bản nhất. Nhưng dù vậy, số thí sinh đạt điểm cao vẫn rất ít. Người này chú ý rồi. Giám khảo A đánh dấu vào bảng điểm. Đỗ Cần, cấp sao? Người bên cạnh tiếp lời. Học sinh này thể hiện rất tốt trong bài thi đầu tiên. Anh ta vừa nói, vừa chú ý điều gì đó. Nhìn về phía một thí sinh tóc ngắn màu xám nhạt. Lại một người nữa, nói được nửa câu. Anh ta nghẹn lại, anh ta trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trên màn hình. Trước mặt thí sinh kia là những trang giấy thi đã mở ra. Nhìn kỹ, từng hàng chữ hiện ra trên trang giấy, dày đặc từ trái sang phải, rõ ràng đang ở trong không gian kín. Giấy thi lại run rẩy nhẹ, như thể cảm nhận được chấn động cực lớn. Dù cách một màn hình, các giám khảo cũng như cảm nhận được áp lực mạnh mẽ này, đứng hình tại chỗ. Đây là tình huống gì? Đề thi của hơn 20 trang giấy hiện ra hết, ngay cả bản thân anh ta cũng chưa chắc có khả năng này. Thí sinh này là ai vậy? Sau đó, anh ta thấy thiếu niên trên màn hình mở mắt, khi thấy đề thi mới xuất hiện trên giấy, cậu còn ngước mắt nhìn camera giám sát, giám khảo nhìn vào đôi mắt màu xám nhạt kia, biết rõ đối phương không nhìn thấy mình, nhưng không hiểu sao, anh ta vẫn nuốt nước bọt. Nhưng, đối phương dường như chỉ vô tình nhìn qua. Rất nhanh, cậu lại cúi đầu, bắt đầu làm bài, giám khảo lau mồ hôi, bắt đầu tìm tên thí sinh này theo số báo danh. Chưa tìm được, anh ta đã nghe thấy tiếng người phía sau. Ồ, không hổ là cậu ta, thế mà kích hoạt được hết. Giám khảo quay đầu lại, là một tiền bối có thâm niên giảng dạy hơn anh ta vài năm. Anh ta cung kính hỏi, học sinh này rốt cuộc là? Người đàn ông sẹo dao liếc nhìn hậu bối trẻ tuổi, bài tập về nhà chưa làm kỹ rồi. Cậu ta là học sinh do hiệu trưởng đại nhân đích thân chiêu mộ. Alpha cấp S, Bạch Việt. Cái gì, là cậu ta? Giám khảo kinh hãi, anh ta đương nhiên biết hiệu trưởng của mình bỏ cả cuộc họp. Ngàn dặm xa xôi chạy đến một tinh hệ khác, chỉ để giành lấy học sinh ưu tú này trước người khác. Nhưng anh ta chỉ biết tên họ và cấp bậc gen của học sinh này, chứ không biết ngoại hình. Gương mặt kia trông phúc hậu vô hại, nói là Omega anh ta cũng tin. Nhưng người như vậy lại có cấp bậc tin tức tố đáng sợ như thế. Giám khảo khó tin. Và điều đáng sợ không chỉ có vậy, cấp bậc gen của giám khảo là cấp A. Nếu bùng nổ mạnh mẽ trong chốc lát, anh ta cũng có thể kích hoạt toàn bộ nội dung đề thi, nhưng không duy trì được lâu. Một lúc sau chữ sẽ biến mất. Nhưng học sinh cấp S này không chỉ có cấp bậc gen mạnh mẽ mà còn đặc biệt ổn định. Trong quá trình làm bài, chữ viết hiện ra gần như không có chút thay đổi nào. Giải phóng tin tức tố là việc tốn sức, nhưng người này trông không hề bị ảnh hưởng, chỉ bình tĩnh làm bài. Giám khảo cảm thấy học sinh này sẽ đạt điểm cao nhất từ trước đến nay. Anh ta cảm thán, thật là lớp sóng sau xô lớp sóng trước. Người đàn ông sẹo dao vuốt cằm, vẫn là viên ngọc thô chưa mài giũa. Chờ cậu ta nhập học, tôi sẽ huấn luyện cậu ta thật tốt. Giám khảo ngẩn người, nhận thấy thái độ không ổn. Người đàn ông sẹo dao nhướng mày. Sao vậy? Không, giám khảo gãi đầu. Hôm qua, chị Hoa cũng nói muốn nhận cậu bé này làm học sinh, nhưng hai người không cùng viện. Sao? Chị Hoa là nữ alpha đóng vai, nữ thủ lĩnh. Hôm đó, hừ, nực cười. Người đàn ông sẹo dao khinh thường. Hạt giống tốt như vậy, sao có thể để cậu ta vào cái viện vớ vẩn đó? Học sinh này, tôi quyết định rồi. Giám khảo lúng túng gật đầu, không nói gì thêm. Dù sao anh ta cũng biết, những lời này tiền bối chỉ dám nói trước mặt anh ta. Rõ ràng nếu chị Hoa ở đây, ông ta không dám chọc giận đối phương. 4 tiếng trôi qua nhanh chóng, để duy trì giải phóng tin tức tố liên tục. Dù là Bạch Việt cũng cảm thấy kiệt sức. Cứ nửa tiếng cậu phải dừng lại nghỉ ngơi một lần. Khi cậu làm xong câu hỏi lớn cuối cùng, tiếng chuông vang lên, cửa ô vuông nhỏ phía sau. Kẹt, một tiếng mở ra, đồng thời, loa phát thanh vang lên. Bài thi kết thúc, mời các thí sinh úp bài thi xuống và rời khỏi phòng thi. 10 giây sau, cửa ô vuông sẽ tự động đóng lại. Nghe vậy, những thí sinh còn muốn tận dụng chút thời gian cuối cùng để làm bài cũng vội vàng buông bút. Bước ra khỏi ô vuông, học sinh nối đuôi nhau ra khỏi phòng học. Người thì mặt mày ủ rũ, người thì mặt mày hồng hào, má còn có vết đỏ, như thể vừa ngủ dậy. Ôi chao, bài thi viết lần này đơn giản quá, uổng công tớ lo lắng nãy giờ. 20 phút là xong, vừa hay hôm qua ngủ không ngon, hôm nay ngủ bù, người nọ hớn hở. Còn bạn cậu ta thì mặt mày ủ rũ. Cậu nói cái gì vậy? Vừa dùng tin tức tố vừa làm bài. Đúng là việc không dành cho người làm. Cái gì? Tin tức tố? Người này ngơ ngác. Khi Bạch Việt đi ngang qua, cậu thấy một người có vết hằn ngủ trên mặt đang ôm chân người khác khóc lóc. Cậu không khỏi nhìn thêm một cái. Vừa hay, lúc này Luca cũng vừa ra khỏi phòng thi. Hai người gặp nhau. Luca trông ủ rũ, cậu đến cuối giờ mới nhớ ra dùng tin tức tố thử xem. Kết quả chỉ làm được một ít câu, không biết có đạt tiêu chuẩn không? Bạch Việt, không thành vấn đề đâu. Luca liếc nhìn cậu, không tin lắm, tớ biết cậu là người tốt, không cần an ủi tớ. Bạch Việt nghĩ ngợi, hỏi, cậu có thấy camera trong ô vuông không? Thấy, chắc là sợ chúng ta gian lận. Luca bĩu môi, không cho mang gì vào, còn bắt chúng ta ngồi một mình trong đó, muốn gian lận cũng không được. Bạch Việt lắc đầu, tác dụng lớn nhất của nó không phải để chống gian lận. Cậu cười nói, tớ nghĩ, lần này cũng giống như bài thi đầu tiên, giám khảo dùng camera để chấm điểm chúng ta, nếu cậu phát hiện ra phải dùng tin tức tố để làm bài, chắc là đạt yêu cầu cơ bản rồi. Luca vốn còn hơi lo lắng, nghe Bạch Việt nói vậy, cậu yên tâm hơn nhiều. Dù thế nào, bài thi cuối cùng cũng kết thúc, nghe nói sáng mai sẽ công bố kết quả, ai đi ai ở, lúc đó sẽ rõ. Ra khỏi phòng thi, các học trưởng học tỷ đã đợi sẵn bên ngoài. Sau khi tập hợp đủ thí sinh, họ dẫn mọi người ra khỏi trường như khi dẫn vào, so với vẻ tươi tắn khi vào buổi sáng. Hơn nửa thí sinh mặt mày ủ rũ, như thể không lạc quan về kết quả thi. Ra khỏi cổng, đến trước ký túc xá tạm thời, học tỷ dẫn đầu dừng lại, quay người nói với mọi người, kết quả sẽ được gửi qua điện thoại dưới dạng thư điện tử. Học sinh từ các trường khác đủ tiêu chuẩn sẽ được học trưởng học tỷ của các em đón đi. Học sinh trường ta có thể ở lại ký túc xá tạm thời. Sau đó sẽ được sắp xếp thống nhất. Một người giơ tay, còn những người không đủ tiêu chuẩn thì sao? Học tỷ vẫn giữ giọng điệu không đổi. Những người không đủ tiêu chuẩn thì nhanh chóng về ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Thật phũ phàng và không hề nể nang. Vài học sinh lặng lẽ cúi đầu, than thở sao mình lại giống heo, ngủ say như chết trong lúc thi. Mọi người xung quanh dần tản đi. Khi tất cả đã rời khỏi, Bạch Việt gọi học tỷ kia lại. Học tỷ quay đầu, thấy một Omega xinh đẹp gọi mình, không khỏi nở nụ cười thân thiện. Có chuyện gì vậy, Bạch Việt, cô là sinh viên năm 2 phải không? Học tỷ gật đầu, những người phụ trách kỳ thi đầu vào lần này đều là sinh viên năm 2. Dù sao cũng sắp lên năm 3, không còn nhiều sức lực dành cho trường học nữa. Để chuẩn bị cho việc nhập ngũ sắp tới, họ cần dành nhiều thời gian thực tập. Bạch Việt, cho em hỏi, kỳ thi lại ở đế nhất thường kéo dài bao lâu? Trong thời gian đó có được dùng điện thoại không? Học tỷ, không, chỉ không được mang điện thoại vào lúc thi thôi. Cô nói, thời gian khoảng một tuần. Nghe vậy, Bạch Việt trầm tư, nếu đúng là như vậy, tại sao Thượng Vũ Phi không trả lời tin nhắn và không nghe điện thoại của cậu? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trong lúc suy nghĩ, cậu nghe học tỷ hỏi, em hỏi chuyện này làm gì? Có người quen tham gia thi lại à? Bạch Việt vốn không định nhắc đến, nghe cô chủ động hỏi. Cậu nói, cô có biết Thượng Vũ Phi ở Học viện Quân sự Tổng hợp không? Anh ấy cũng là sinh viên năm 2. Không ngờ, vừa nghe tên này, sắc mặt học tỷ liền thay đổi. À, anh là, em nghe nói trường yêu cầu anh ta thi lại. Nhưng vì bỏ thi, anh ta còn bị ghi lỗi. Bạch Việt từng nghe Thượng Vũ Phi nhắc đến chuyện này, bị phát hiện bỏ trốn, nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ là học bù. Kết quả Thượng Vũ Phi còn không tham gia thi. Hơn nữa, nghe ý học tỷ, kỳ thi lại dường như đã kết thúc từ lâu. Học tỷ nhìn cậu với vẻ kỳ lạ. Anh ta là bạn trai em à? Bạch Việt định trả lời, nhưng chợt nhớ ra thân phận alpha của mình. Xem ra học tỷ vẫn hiểu lầm cậu là Omega. Dù sao, mục đích nhập học của cậu là để thu thập quân công. Việc tiết lộ chuyện trái với lẽ thường này không phải là lựa chọn tốt. Cậu lắc đầu, không, là học trưởng cấp 3 của em. Thì ra là vậy, học tỷ như thở phào nhẹ nhõm. Cô vỗ vai cậu, nói bằng giọng đầy ý tứ. Cô biết mấy Omega trẻ tuổi như em sẽ bị vẻ ngoài hấp dẫn, thấy những người như vậy rất đẹp trai và ngầu. Nhưng cô phải cảnh báo em, những người như vậy không đáng để em theo đuổi. Học viện quân sự tổng hợp đế nhất có rất nhiều alpha ưu tú. Cô tin em sẽ tìm được mùa xuân mới ở đây. Thượng Vũ Phi đã làm gì? Chưa kịp hỏi câu này, học tỷ đã nhận được cuộc gọi, nói là phải đi thống kê kết quả, nên rời đi trước. Bạch Việt đứng tại chỗ, lấy điện thoại ra, mở nhật ký liên lạc tối qua. Tin nhắn cuối cùng vẫn là tin cậu gửi, báo rằng mình đã đến. Đế nhất, sống cùng Thượng Vũ Phi nhiều năm như vậy, Bạch Việt hiểu rõ tính cách người này. Tuy ở ngoài kiêu ngạo khó gần, nhưng thực chất không phải người xấu. Cậu nhớ hồi cấp 3, cậu vào học viện Lạc Hoa muộn hơn đối phương một năm. Lúc đó, Thượng Vũ Phi là người mà ai cũng sợ hãi, tránh xa, hút thuốc, đánh nhau, tụ tập bè phái, còn đánh nhau với học sinh hư hỏng trường khác. Nhưng khi nhận ra cậu không thích những chuyện này, Thượng Vũ Phi liền giải tán đám đàn em, ngoan ngoãn hoàn lương, ngoại trừ thành tích vẫn không thể cải thiện. Chỉ mới xa nhau một năm, sao có thể lại làm ra những chuyện hoang đường như vậy? Bạch Việt lấy MU bàn tay chống trán, giữa mày hơi nhăn lại, tuyệt đối không thể nào. Cách chương